Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc cả nhóm đang hứng khởi tiến về phía thành phố đóng băng, Cao Lãng đột nhiên giơ tay ra hiệu im lặng, nhanh hạ giọng, nghiêm túc nói, nhìn kìa, hướng 2 giờ phía trước. Có một con hươu băng. Mọi người lập tức quay nhìn theo hướng chỉ. Quả nhiên, cách đó không xa là một con hươu trắng như tuyết, toàn thân trong suốt, óng ánh như được điêu khắc từ băng pha lê. Nó đứng im lặng giữa lớp tuyết dày, trông vừa thanh thoát vừa xinh đẹp như trong truyện cổ tích. Tiêu Dao tròn mắt thốt lên, trời ơi, đây là quái vật sao? Đẹp quá chừng. Cao Lãng gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Đúng, là quái nhỏ đấy, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Hai người mau vào cửa hàng, mua vũ khí, đặc biệt là súng bạc. Tôi với Nam Kỳ sẽ lo phần bao vây. Anh và Nam Kỳ đều đã từng chiến đấu trong phó bản tận thế cực hàn từ lần trước, nên có kinh nghiệm dày dạn. Họ hiểu rõ cách săn loài quái này, phối hợp với nhau chẳng cần nhiều lời. Chỉ trong vài giây, cả hai đã chia hướng tấn công, rồi dùng lưới đặc chế cùng lúc ném ra, khéo léo chặn lối thoát. Con hươu băng bị bắt gọn mà chưa kịp phản kháng. Nhanh lên, lại đây, Cao Lãng vẫy tay gọi Tiêu Dao và Lâm Tĩnh Vân. Ai trong hai người sẽ ra tay tiêu diệt nó? Lâm Tĩnh Vân hơi sững người, bản năng khiến cô khẽ lùi lại một bước. Dù biết đây là thế giới ảo, trái tim cô vẫn chưa quen với việc giết một sinh vật, dù chỉ là trong trò chơi. Tiêu Dao vỗ nhẹ lên vai cô, dịu dàng khích lệ. Đi đi, đừng sợ, đây chỉ là trò chơi thôi, quái vật không có thật. Dũng cảm lên, cô có thể làm được. Nghe đến chữ dũng cảm, Lâm Tĩnh Vân khựng lại. Dường như có thứ gì đó trong lòng cô vừa được khơi dậy. Sau vài giây trầm ngâm, cô gật đầu một cách dứt khoát. Cô bước đến gần con hươu băng vẫn đang giãy nhẹ trong lưới. Tay nắm chặt khẩu súng bạc vừa mua, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi đâm mạnh về phía trước. Rắc, rắc, âm thanh vỡ vụn vang lên. Lâm Tĩnh Vân từ từ mở mắt, chỉ thấy con hươu đã vỡ thành từng mảnh băng, lấp lánh như kim cương dưới ánh sáng xung quanh. Một bảng thông báo trong suốt hiện ra trước mắt cô, pháo hoa màu sắc tung bay trên màn hình. Chiến thắng, kinh nghiệm, 2, tiền, 200, chúc mừng người chơi nhận được trái tim hươu băng. Cô chớp mắt, ngỡ ngàng, thắng rồi sao, dễ vậy à? Cô quay sang nhìn Tiêu Dao, rồi lại nhìn Nam Kỳ, như đang tìm sự xác nhận. Nam Kỳ mỉm cười, vỗ tay khen ngợi, em làm tốt lắm, giỏi quá, em họ à? Giờ thì mau nhặt trái tim hươu băng lên xem có thể thức tỉnh dị năng không. Lâm Tĩnh Vân còn hơi bối rối, nhưng vẫn làm theo lời anh. Cô cúi xuống, nhặt vật phẩm đặc biệt đó lên. Màn hình lại một lần nữa sáng lên, hiện thông báo. Người chơi Lâm Tĩnh Vân sử dụng trái tim hươu băng, nhận được dị năng sủng ái. Cô sững người, nhíu mày. Sủng ái, Cao Lãng nghe thấy lập tức nhào tới, phấn khích hỏi dồn dập. Cái gì cơ? Dị năng thật à, là dị năng hay chỉ là tăng cường cơ thể? Lâm Tĩnh Vân cau mày, thành thật trả lời. Tôi không cảm thấy gì đặc biệt, năng lực của tôi hơi kỳ lạ. Sao, là gì vậy? Cao Lãng và Tiêu Dao đồng thanh. Sủng ái, Lâm Tĩnh Vân lặp lại, giọng nhỏ hơn. Cả ba người còn lại đều đồng loạt đơ người. Sủng ái, là năng lực gì cơ chứ? Nam Kỳ tỏ ra bình tĩnh hơn, anh nói. Đừng đoán mò, em mở bảng cá nhân ra. Vào mục dị năng, sẽ có mô tả cụ thể. Lâm Tĩnh Vân nghe lời, mở bảng, tìm đến phần kỹ năng, rồi chạm vào dòng chữ. Sủng ái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoạn mô tả hiện ra trước mắt, sủng ái, bạn sẽ nhận được tình yêu từ thú cưng. Thú cưng có thể là động vật, thực vật, hoặc đồ vật vô tri như búp bê. Những con mèo mà người khác khó lại gần, chỉ cần bạn ngoắc tay, chúng sẽ tự đến. Tuy nhiên, nếu là động vật hoang dã không có chủ, thì không áp dụng. Lưu ý, có thể gian lận. Nếu bạn bắt đầu yêu thương động vật hoang như mèo hoang, chó hoang, và coi chúng là thú cưng, chúng sẽ đáp lại tình yêu ấy. Điều này cũng áp dụng với rắn độc, muỗi, sâu bướm, gián. Chỉ cần bạn coi chúng là thú cưng. Lâm Tĩnh Vân cứng người, ánh mắt trống rỗng. Cô lặng lẽ quay sang nhìn ba người còn lại, giọng khàn khàn. Tôi không muốn nhận tình yêu từ rắn độc, muỗi hay rắn đâu. Cô vừa dứt lời, cả nhóm rơi vào im lặng. Ai nấy đều có biểu cảm vô cùng phức tạp. Sủng ái, Tiêu Dao nhíu mày, gạch nối chấm, năng lực này, đặc biệt thật đấy. Cao Lãng vò đầu, thật ra cũng không tệ. Ờ thì, có thể hữu dụng, lúc nào đó, Nam Kỳ thì cố gắng an ủi em họ bằng giọng điệu khích lệ. Dù sao em cũng hơn bọn anh. Anh với Cao Lãng chỉ được cường hóa cơ thể, em còn thức tỉnh được dị năng. Biết đâu, về sau kỹ năng này lại giúp ích thì sao? Lâm Tĩnh Văn không nói thêm lời nào. Trong lòng cô ấy nghĩ, nói chi cho nhiều, chi bằng dành thời gian để tăng cường sức mạnh còn hơn. Tiêu Dao thì chẳng để tâm đến điều đó. Dù sao, với cô ấy, tất cả cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Cho dù có thức tỉnh được dị năng mạnh đến đâu, thì cũng là giả. Chẳng lẽ có thể mang ra ngoài đời thực được sao? Không ai lại thật sự xem trò chơi là hiện thực cả. Chúng ta đến thành phố bị đóng băng đi, Tiêu Dao đề nghị. Cao Lãng quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên hỏi. Cô không muốn giết quái để thức tỉnh dị năng à? Tiêu Dao thản nhiên đáp. Không vội, trên đường đi nếu gặp thì xử lý luôn, không cần cố tình đi tìm. Chơi game quan trọng nhất là thấy vui, thức tỉnh sớm hay muộn cũng thế thôi. Thực ra, trong lòng Tiêu Dao hiểu rõ, có lẽ sau lần này, cô sẽ không có cơ hội quay lại nữa. Thời gian dành của cô rất ít, phần lớn đều dành cho việc tu luyện. Bình thường muốn xuống núi một chuyến đã khó, sư phụ lại nghiêm khắc, đâu dễ gì cho phép cô đi chơi, nói gì đến công viên giải trí. Lần này là nhờ có dịp đi qua Tử Dương Quan, cô mới tranh thủ ghé vào nhà ma. Cô không giống như Cao Lãng hay những người khác có thể vô tư đến đây vui chơi. Với cô, mỗi phút mỗi giây đều quý như vàng. Đi thôi, Tư Dao bước về phía trước, không chờ ai trả lời. Bốn người di chuyển rất nhanh. Lâm Tĩnh Văn tuy dị năng mới thức tỉnh có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng lại giúp cơ thể cô trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhờ đó, cô di chuyển linh hoạt, không còn yếu ớt như lúc mới vào phó bản. Chẳng bao lâu, họ đã đến được khu vực mà Cao Lãng gọi là thành phố bị đóng băng. Điều đầu tiên đập vào mắt họ là một khu công nghiệp hoang tàn, lác đác những tòa nhà cao tầng và nhà máy bỏ hoang, nhuốm vẻ lạnh lẽo và cô quạnh. Tiêu Dao vừa quan sát vừa gật đầu thầm khen ngợi, người tạo ra phó bản này quả thực đầu tư không ít công sức. Một thành phố có quy mô thế này, vượt xa tưởng tượng ban đầu của cô. Tuy vậy, nhìn quanh, cô vẫn cảm thấy có chút đơn điệu. Các loại cửa hàng, dịch vụ không phong phú như cô mong đợi. Chúng ta chia nhau ra tìm vật tư đi, phải tìm kỹ một chút, Tiêu Dao nói. Cao Lãng ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Ở đây á, đây chỉ là khu nhà máy bỏ hoang thôi. Muốn tìm vật tư thì nên vào trung tâm thành phố mới nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao hơi khựng lại, cô sững sờ nhìn xung quanh. Đây, chẳng phải là thành phố bị đóng băng mà anh nói đến sao? Đúng rồi, nhưng đây mới là khu ngoại ô, Cao Lãng kiên nhẫn giải thích. Đi tiếp vào trong nữa sẽ thấy trung tâm, có khi còn có cả trạm xăng đấy. Trạm xăng á, Tiêu Dao hơi giật mình, vừa nãy còn cảm thấy nơi này đơn điệu, không ngờ lại có cả chi tiết như trạm xăng. Cô chớp mắt mấy lần, chưa kịp thích nghi với quy mô quá lớn này, đành ngơ ngác bước theo Cao Lãng. Cả nhóm rời khỏi khu công nghiệp đổ nát, chỉ chốc lát sau, một khung cảnh hoàn toàn mới mở ra trước mắt họ. Không gian trở nên rộng lớn hơn, những tòa nhà cao tầng nối nhau san sát, đường phố trải dài tít tắp, xe cộ bị đóng băng giữa đường, hai bên là các loại cửa hàng đa dạng, tiệm thuốc, siêu thị, quán cà phê, tiệm giặt ủi. Tiêu Dao đứng sững tại chỗ, trái tim cô đột nhiên thắt lại, cô không thể bước tiếp, cũng không thể thốt ra một lời nào. Trước giờ, cô luôn nghĩ thành phố mà Cao Lãng nhắc đến chỉ là một mô hình đơn giản, một khung cảnh tạo hình trong game có quy mô bằng một khu phố nhỏ là đã quá ấn tượng rồi. Không ngờ, nơi này lại là một thành phố thực sự. Hoành tráng, chi tiết và rộng lớn không kém gì thế giới thực. Cô há miệng định hỏi gì đó, nhưng những lời muốn nói cứ mắc nghẹn trong cổ họng, mãi không thốt ra được. Lâm Tĩnh Văn phản ứng còn dữ dội hơn. Cô ôm đầu, la hét liên tục. Trời ơi! Đây là thật sao? Tôi không phải đang mơ đấy chứ? Không lẽ, tôi chết rồi, tôi đã lên thiên đường rồi sao? Tôi chắc chắn là đã chết. Cô cứ lặp đi lặp lại, vẻ mặt hỗn loạn, không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả. Lâm Tĩnh Văn xoay người liên tục, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, rồi đột ngột ngã ngửa ra đất. Nam Kỳ vội vàng chạy tới đỡ, nhưng vừa cúi xuống thì đã bị cô túm chặt lấy tay áo, bấu lấy không buông. Anh họ, đây là thật đúng không? Là thật chứ? Lâm Tĩnh Văn hoàn toàn choáng váng. Thế giới trước mắt vượt quá sức tưởng tượng của cô. Thật mà, Nam Kỳ gật đầu, giọng nhẹ nhàng trấn an. Anh nói rồi mà, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Cao Lãng cũng xen vào, cười tâu toét. Lần đầu tiên tôi đến đây cũng đơ ra như tưởng, đúng là ngốc luôn. Không chỉ riêng Tiêu Dao và Lâm Tĩnh Văn cảm thấy choáng ngợp. Những người chơi khác khi tiến vào khu vực này cũng phản ứng không kém phần kịch tính, người thì la hét, người thì không ngừng thốt lên kinh ngạc. Cả đám như bước vào một chiều không gian khác, nơi mọi thứ chân thật đến mức khiến người ta nghi ngờ chính thực tại của mình. Cách chương